Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Diệp Chân mộng tưởng. Không phải địa cấp võ cụ. Tiểu Diệp Thanh nghiêng đầu, nghi ngờ nói, không phải địa cấp võ cụ, không phải là thiên cấp, nhưng vì cái gì không có thiên cấp võ cụ uy áp? Thanh niên mặc áo xanh đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Nói, chủ nhân, ta ở cái kia cổ quái võ cụ trên người cảm giác được khí tức. Xác thực chỉ có địa cấp tiêu chuẩn. Lá trong chân nhãn lóe lên một tinh quang. Nói, thường thiên kia võ cụ là thần cấp võ cụ. Hồng mông thiên trung, hiện tại sở dĩ chỉ có địa cấp tiêu chuẩn. Bởi vì bản thể một phân thành hai, mà còn ngay cả hiện tại cái này một nửa thân thể cũng không hoàn chỉnh. Bản thể là thần cấp võ cụ, bởi vì hư hại, khí tức mặc dù là địa cấp võ cụ, nhưng thực lực lại có thể với thiên cấp võ cụ cùng so sánh. Điểm này cũng cùng Diệp Thanh rất giống. Thì ra là thế, dứt lời, Diệp Chân là xong lần nữa bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại nằm ở tiên thiên võ giả trên cảnh giới. Không có danh sư chỉ đạo. Diệp Chân cũng không hiểu được mình hiện tại loại tình huống này rốt cuộc tính là gì. Nhưng Diệp Chân cho loại cảnh giới này đặt tên là Võ Tôn. Ngụ ý là võ bên trong tôn giả. Từ Vạn An tự đánh một trận đột phá đến hiện tại loại cảnh giới này. Thay đổi lớn nhất có hai điểm. Thứ nhất chính là thông qua kiếm ý lĩnh ngộ ý chí. Bằng vào đạo này ý chí, thế gian chi kiếm đều đối với Diệp Chân cúi đầu xưng thần. Hắn tự thân chính là một thanh thần kiếm, một thanh trong kiếm hoàng, mà còn chịu ý chí ảnh hưởng, nguyên bản như vực sâu biển lớn nội lực hóa làm chân khí, cuối cùng thông qua ý chí đem chân khí áp xúc thành sền sệt chân nguyên. Diệp Chân chưa từng cho rằng thiên phú tốt là có thể muốn làm gì thì làm, nhưng không thể phủ nhận tuyệt thế yêu nghiệt tư chất, hơn nữa vô cùng chăm chỉ tu luyện. Lúc này trong cơ thể Diệp Chân đã bị chân nguyên lấp kín. Mỗi lần suy nghĩ lúc tu luyện, đều có thể nghe được chân nguyên phát ra tương tự cơn sóng thần bình thường tiếng oanh minh. Về phần thứ hai, từ Diệp Chân đi vào tiên thiên thời điểm, huyệt khiếu quanh người là song đạt được cực lớn tăng cường. Thân thể càng kiên cường đến cực điểm, nguyên bản không thể nắm lấy thần hồn. Hiện tại, Diệp Chân đã có thể rõ ràng cảm giác được mình thần hồn. Thậm chí ngưng tụ thần hồn lực ngoại phóng. Thần hồn lực ngoại phóng sau, quanh người mấy chục mét bên trong hết thảy tất cả đều là như vậy rõ ràng. Ngay cả trong không khí bao hàm linh khí đều mơ hồ có thể thấy được. Chẳng qua, lúc này thần hồn trừ có thể dò thám biết xung quanh, lại để lục thức rất có tăng cường ra, cũng không thể dùng để đối địch. Diệp Chân cũng không nóng nảy, hiện tại chẳng qua là không đúng phương pháp cửa thôi. Đã như vậy, liền có thêm đánh thêm mài chân nguyên trong cơ thể, tiếp tục lĩnh ngộ tự thân ý chí, đem tu luyện cơ sở rèn luyện kiên cố. Một bên khác, Tiểu Diệp Thanh rất thích thiếu nữ áo tím, là xong mỗi đêm đều cùng thiếu nữ áo tím làm bạn ngủ. Mặc dù nàng nghĩ đến nhất chính là cùng chủ nhân nhà mình cùng ngủ. Chẳng qua là hiện tại Tiểu Diệp Thanh nằm lì ở trên giường, tay nhỏ bám lấy cằm, ngơ ngác bộ dáng lại là có tâm sự. Một bên bị chủ nhân nhà mình Diệp Chân lây nhiễm, đồng dạng thích xem sách thiếu nữ áo tím điềm tĩnh cười một tiếng. Nói, Tiểu Diệp Thanh đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Diệp Thanh thanh âm non nớt nói, ta đang suy nghĩ gì thời điểm mới có thể thực hiện giấc mộng của ta? Nghe vậy, thiếu nữ áo tím thổi phù một tiếng cả cười đi ra. Tiếng cười không cốc u lan, phảng phất một khúc tiên âm điệu hát dân gian. Tiểu Diệp Thanh nổi giận, tức giận nói, tỷ tỷ ngươi cười nhạo người ta. Thiếu nữ áo tím mỉm cười nói, tỷ tỷ nơi nào có cười nhạo, có thể nói cho tỷ tỷ Tiểu Diệp Thanh mộng tưởng là cái gì không? Tiểu Diệp Thanh nghe vậy, từ trên giường nhảy lên một cái, quơ nắm tay nhỏ, non nớt lại kiên định nói, lý tưởng của ta chính là vì chủ nhân ngăn cản bất kỳ nguy hiểm nào. Vì chủ nhân ra trận giết địch. Thiếu nữ áo tím đôi mắt đẹp buồn cười nhìn Tiểu Diệp Thanh. Nói, bảo vệ chủ nhân, vì chủ nhân ra trận giết địch, vốn là trách nhiệm của chúng ta. Cũng là chúng ta thịt nát xương tan cũng muốn hoàn thành sứ mệnh. Hì hì, Tiểu Diệp Thanh thè lưỡi, bỗng nhiên mặc vào đáng yêu màu hồng nhỏ dép lê. Màu hồng áo ngủ nhỏ liền hướng ngoài phòng chạy tới. Thiếu nữ áo tím vội vàng nói, Tiểu Diệp Thanh ngươi muốn đi đâu? Tiểu Diệp Thanh cũng không quay đầu lại nói, người ta muốn biết chủ nhân mộng tưởng. Chủ nhân như vậy thích Tiểu Diệp Thanh, khẳng định sẽ nói cho Tiểu Diệp Thanh. Dứt lời là xong, mở cửa hướng Diệp Chân chỗ gian phòng chạy tới. Thấy đây, sợ hãi Tiểu Diệp Thanh gây ra phiền toái gì, tử quang lóe lên liền biến mất ở trong phòng, hướng Tiểu Diệp Thanh đuổi theo. Nói thật, nàng cũng rất muốn biết chủ nhân nhà mình mộng tưởng là cái gì. Mà cùng thiếu nữ áo tím tâm ý tương thông thanh niên mặc áo xanh cũng là xuất hiện ở Diệp Chân trong phòng, một thân phong duệ chi khí thu liễm. Diệp Chân mở hai mắt ra, nhìn trước mắt ba người, khẽ cau mày nói, vì cái gì không đi nghỉ ngơi? Chẳng lẽ có địch xâm phạm? Thấy chủ nhân cau mày, thiếu nữ áo tím cùng thanh niên mặc áo xanh trong lòng giật mình. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay ôm quyền, nói, chủ nhân thật xin lỗi. Diệp Chân mắt nhìn có chút không biết làm sao Tiểu Diệp Thanh. Bất đắc dĩ nói, đứng lên đi, nói đi, tiểu nha đầu không ngủ được tại sao lại tìm ta nơi này? Tiểu Diệp Thanh non nớt nói, Tiểu Diệp Thanh muốn biết chủ nhân mộng tưởng là cái gì? Diệp Chân cười khẽ, một cái tiểu nha đầu theo mình nói chuyện mộng tưởng, chẳng qua ngẫm lại, Tiểu Diệp Thanh tuổi tác có thể so mình hơn gấp trăm lần. Khóe miệng mang theo mỉm cười, Diệp Chân lạnh nhạt nói, lý tưởng của ta nha. Thấy đây, ba người đều bày ra một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Lý tưởng của ta, nguyên bản kỳ ban đầu nghĩ là cần nhờ năng lực của mình trở nên nổi bật, Tiểu Diệp Thanh truy vấn. Vậy hiện tại thế nào? Diệp Chân sắc mặt bình tĩnh nói, được đại tự tại. Nắm giữ vận mệnh, thể mọi loại nhân sinh. Mặc dù nói chuyện thời điểm rất bình tĩnh, nhưng ở trận thiếu nữ áo tím ba người, không một không phải cảm nhận được Diệp Chân trong bình tĩnh kiên quyết. Từ không hề bận tâm đến đinh tai nhức óc, thiếu nữ áo tím trong lòng hai người vi kinh, mà Tiểu Diệp Thanh lại là cái hiểu cái không dùng non nớt thanh âm nói, chủ nhân lý tưởng chính là Tiểu Diệp Thanh lý tưởng, Tiểu Diệp Thanh nhất định sẽ làm cho chủ nhân được đại tự tại, thực hiện chủ nhân mộng tưởng. Diệp Chân nghe được như vậy đồng ngôn, lập tức nhịn không được cười to lên, vuốt vuốt bên giường nháy mắt to Tiểu Diệp Thanh, nói, tốt, chủ nhân mộng tưởng liền giao cho Tiểu Diệp Chân Thanh. Dứt lời, lại hướng về phía thiếu nữ áo tím hai người nói, các ngươi mặc dù là ta võ cụ, nhưng ta chưa hề có coi các ngươi là chế tác có được đến xem. Trong lòng ta, các ngươi chính là sống sờ sờ người, là bằng hữu, là người nhà, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ở tương lai không lâu, chỉ sợ còn có mấy trận ác chiến đang chờ chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, trên đường cái, kích động cả đêm đều ngủ không đến, thường thiên đi ở trên đường. Mà bên người huyễn hóa ra mặc đồ tây thiếu niên, chính là đêm qua thiếu niên cổ trang, trong miệng Diệp Chân thần khí, hồng mông thiên trung, không trọn vẹn, bị thường thiên nổi lên cái rất lâu tên Tiểu Bạch. Thấy Tiểu Bạch một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, thuận tiện kỳ nói, ngươi đang làm gì, Tư Xuân? Tiểu Bạch lườm thường thiên một cái, nói, ngu xuẩn, bản tọa đang nghĩ đến tối hôm qua cái kia xem sách thanh niên. Nghe vậy, Thường Thiên cũng là nghĩ đến Diệp Chân. Chẳng qua Diệp Chân đã cứu hắn một mạng, cũng không tốt nhả rãnh. Nhân tiện nói, đêm qua cô bé kia dễ dàng như thế liền làm xong đại hoàn đao. Còn có chuôi này búa lớn, cũng quá lợi hại. Tiểu Bạch trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nói, chỉ là địa cấp võ cụ mà thôi, còn chưa xứng khiến bản tọa để ở trong mắt. Chẳng qua là thanh niên kia linh lực trong cơ thể khổng lồ, lúc này mới có siêu việt phẩm cấp thực lực. Thật muốn nói lợi hại, vẫn là thanh niên kia, chỉ là khu khu một nhân loại, linh lực trong cơ thể vậy mà như vậy khổng lồ. Thường Thiên chụp xuống lỗ mũi, cong ngón búng ra, sau đó nghi ngờ nói, lớn bao nhiêu? Tiểu Bạch dừng bước lại, mắt nhìn trước mặt Thường Thiên, cũng là phải chủ nhân của mình, nói, đánh cái so sánh, nếu như trong cơ thể ngươi linh lực là một chân có thể chiếm hết vũng nước nhỏ. Như vậy, thấy mình triệu hoán đi ra nghịch thiên thần khí này như vậy trịnh trọng cùng khinh thường biểu lộ. Thường Thiên khác biệt nói, chẳng lẽ lại linh lực trong cơ thể hắn theo Trường Giang đồng dạng. Tiểu Bạch bất đắc dĩ, trong mắt lóe lên một tia ai oán nói, cùng ngươi so với mà nói, người ta linh lực trong cơ thể, đơn giản chính là cả một cái kỷ băng hà. Cũng không biết tiến vào thượng nguyên kho vũ khí trước kia. Bản tọa rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, lại bị như ngươi loại này cho kêu gọi ra. Nghe vậy, Thường Thiên mặc dù khiếp sợ cùng trong cơ thể Diệp Chân linh lực khổng lồ, nhưng lại không chịu thua nói, không phải là linh lực nha, chỉ cần chịu tu luyện, một ngày nào đó ta có thể vượt qua hắn. Tiểu Bạch mặt không thay đổi nói, nói mạnh miệng trước kia, vẫn là trước tiên đem phiền toái trước mắt giải quyết nói sau. Cái gì? Thường Thiên nghi ngờ, sau đó theo Tiểu Bạch con mắt nhìn đến một tịnh lệ bóng người. Còn có đối phương phía sau giống như Tiểu Bạch hai cái võ cụ. Trong lòng giật mình, theo bản năng liền nghĩ đến muốn chạy trốn. Nhìn bốn phía, lại phát hiện bởi vì vẫn nghĩ tâm sự, vậy mà chạy tới một cái nơi vắng vẻ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.